Thái cổ cuồng ma, chương 1318, không bằng trời tính. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chìm vào cảm ngộ bốn phía đại địa Tần Vũ cuối cùng thật cảm nhận được thiên địa chi hồn. Chỉ bất quá thiên địa này chi hồn vị trí chỗ ở ngay tại ngộ đạo thánh thụ bốn phía, cái này làm cho Tần Vũ có chút khó hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may cảm ngộ thiên địa chi hồn đối với Tần Vũ mà nói đã sớm thuần lò lửa xanh, rất nhanh liền chìm vào ngộ đạo thánh thụ đất trời bốn phía chi hồn bên trong. Không biết qua bao lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hoảng hốt một cổ vô tận tuế nguyệt tang thương cùng cô độc cảm giác từ Tần Vũ trong lòng trào sinh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, để cho Tần Vũ phảng phất hóa thân một viên giữ thiên đồng thọ thạch đầu trải qua mưa gió sáng chói, làm chứng tuế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tang thương sau chính là vô tận cảm giác cô độc. Ở Tần Vũ đắm chìm trong sự cô độc này bên trong không thể tự kiềm chế lúc một cổ không tên vui sướng đột nhiên từ trong lòng xông ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hoảng hốt, từng bức họa hiện lên Tần Vũ trong đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thấy một gốc cây, cây không lớn, nhưng giàu có thiện ý, thân cây tự dệt cây bắt đầu liền hướng đến nhất phương nghiêng về cuối cùng, cơ hồ nằm ngang giữa không trung. Cây mặc dù không lớn, nhưng cành lá phá lệ tươi tốt, cẩn thận kiểm tra, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện từng cái lá cây đều có lớn chừng bàn tay, lá cây bích lục như ngọc nhưng trên lá cây mạch lạc lại thành bạch sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này bạch sắc mạch lạc rậm rạp chằng chịt tản ra nhàn nhạt hào quang, khiến cho từng cái lá cây cũng cực kỳ bất phàm. Ở cây một bên chính là thao thao bất tuyệt sông lớn, hà thủy xiết sóng không ngừng đánh thẳng vào bên bờ, thỉnh thoảng có hà thủy bắn ở trên lá cây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết qua một số năm, trong hoảng hốt Tần Vũ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở dưới tàng cây, không biết nguyên nhân gì, Tần Vũ không cách nào thấy rõ người này bộ dáng, từ người ảnh đến xem, hẳn là tên thanh niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ảnh biến ảo, in vào Tần Vũ trong đầu là một người thanh niên, khuôn mặt thanh niên hăm hở, không thể nói tuấn tú, nhưng mi thanh mục tú, mang theo một phần tường hỏa ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hình ảnh không ngừng biến ảo, ở bờ sông một cây cổ thụ ở chỗ này, dưới tảng cây có thanh niên ngồi xếp bằng, tay cầm cổ tịch trở lên tiếng đọc. Tuế nguyệt không ngừng biến thiên, xuân đi thu đến, hình ảnh cấp tốc biến ảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Trong mơ hồ Tần Vũ thấy một người đàn ông tuổi trung niên cao mày đứng dưới tàng cây, ngắm nhìn xiết con sông, từ dung mạo đến xem, giữa hai lông mày cùng tên kia thường hòa thanh niên nam tử giống nhau như đúc. Lúc này, Tần Vũ trong lòng có một phần hiếu kỳ cùng nghi ngờ, muốn biết người đàn ông trung niên vì sao cao mày đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ảnh lần nữa biến ảo, lần này xuất hiện ở Tần Vũ trong đầu là danh giản dị lão giả, từ giữa hai lông mày loáng thoáng có thể nhìn ra, là tên kia thường hòa thanh niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, lẳng lặng cảm ngộ. Mặc dù không biết lão giả tu vi như thế nào, nhưng Tần Vũ bén nhạy phát hiện ở lão giả ngồi xếp bằng lúc kia xiết hà thủy lại dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở lão giả phía trên trong không gian không ngừng hiện lên từng đạo hình ảnh, ở lão giả bên người có ngàn vạn cái thiên địa một dạng, mà những hình ảnh này chính là những thiên địa đó ảnh ngược mà ra. Lão giả hai mắt phảng phất chán phóng ánh sáng nhàn nhạt, nhìn chăm chú những hình ảnh này, trong miệng không ngừng ngoạ nguậy, ở tính cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì đảo? Thần thông gì? Tần Vũ nghi ngờ trong lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hình ảnh lần nữa biến ảo lúc lão giả không biết rời đi bao lâu, cái loại này cô tịch cảm giác lần nữa xông lên đầu. Mà lại không biết qua bao lâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo thân ảnh hiện lên dưới tàng cây, cùng ngày xưa hăm hở tướng so hiện nay lão giả già nua không chịu nổi, người khoác đến nguyệt nha đạo bào, phía trên lấy tử sắc sợi tơ khảm nạm, trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra tôn quý cảm giác. Lão giả đứng dưới tàng cây, vuốt ve cổ thụ, trong miệng tự lẩm bẩm, từ miệng hình Tần Vũ cho ra. Thiên địa tương biến, chuyến này là tới cáo biệt ta, ngươi duyên phận đã hết, ta sẽ tận lực đảm bảo ngươi chu toàn, cho ngươi lặng lẽ đợi người kế tiếp người hữu duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãnh liệt đau buồn, bất xá cảm giác xông lên đầu, trong này mang theo một cổ mãnh liệt vẻ trông đợi. Tần Vũ tinh tế cảm thụ, mới phát hiện vẻ trông đợi, lại là muốn cho lão già cúi đầu. Nhưng lão già cũng không phát hiện, hắn dưới tàng cây đứng hồi lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, lão già nghĩ đến cái gì, lại ngồi xếp bằng xuống, trong không gian lần nữa hiện lên vô số hình ảnh, trong tấm hình có người, có thú, có núi, có hà, phảng phất từng cái hình ảnh đại biểu một cái thiên địa. Mà lão già hai mắt sáng lên, ánh mắt ở những hình ảnh này bên trong di động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, kiểm tra hình ảnh lão già đột nhiên há miệng phun ra tiên huyết, mà máu tươi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ tươi. Đợi màu đỏ tươi bị xóa đi lúc lão già cúi đầu chính ngạc nhiên nhìn chăm chú chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, Tần Vũ nội tâm hiện ra vui sướng, vẻ kích động. Rồi sau đó, lão già thần sắc kịch liệt biến ảo, đến cuối cùng lão già khóe miệng vén lên một phần tự giễu vẻ, phun ra bốn chữ. Không bằng trời tính, nói xong bốn chữ sau, lão già vỗ vỗ Tần Vũ. Chính mình, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, lão già đứng dậy, liền rời đi. Xuân đi thu đến, Tần Vũ lại cũng chưa từng thấy qua lão già kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho đến có một ngày một vệt màu trắng lôi đình đột nhiên từ thiên mà tướng, đánh trúng viên kia giàu có thiện ý cổ thụ không có hạo đại thanh thế, lại để cho cái này không phàm cổ thư lá cây hóa thành phấn vụn, nhánh cây thân cây vỡ nát. Chịu đựng qua vô tận tuế nguyệt cổ thụ gắng gượng qua tuế nguyệt chi đao, nhưng ở cái này lôi đình bên dưới tan thành mây khói, hóa thành cây khô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đắm chìm trong thiên địa chi hồn bên trong, Tần Vũ chỉ cảm thấy mãnh liệt tử vong nguy cơ xông lên đầu. Tần Vũ mở hai mắt ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hai mắt một mảnh yên tĩnh, nhìn chăm chú cây khô lão thụ căn, lại nhìn một chút cách đó không xa đứt đoạn, hắn đã minh bạch cây khô lão thụ căn, chính là thấy viên kia cây, viên kia chết ở bạch sắc lôi đình xuống cổ thụ mà đứt gãy bên kia, ngày xưa là cái điều xiết sông lớn. Có lòng hiểu ra, Tần Vũ chậm chạp đứng dậy, vung tay phải lên, mặt đất đất sét toàn bộ bị vén lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm một cái hố to hiện lên lúc Tần Vũ chậm chạp rơi vào to trong hầm, cúi người xuống, hai tay nhẹ nhàng đào thổ nhưỡng. Chỉ chốc lát sau, một khối phổ thông không có gì lạ thạch đầu in vào Tần Vũ trong tầm mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn tảng đá này, Tần Vũ sinh lòng phức tạp và thương cảm. Nó lại là một tảng đá, một khối chôn ở ngộ đạo thánh thụ xuống thạch đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ngộ đạo thánh thụ ánh sáng bên dưới, vạn vật cũng ảm đạm vô quang, huống chi một người bình thường không có gì lạ thạch đầu. Đây chính là thanh niên kia tới lão cũng không nhìn lâu nó liếc mắt nguyên nhân. Tần Vũ không chỉ có thổn thức cũng rất cảm khái, từ thạch hồn bên trong tình cảm có thể được ra bọn nó đợi thanh niên chú ý, chờ vô số chờ, không biết sao thanh niên lại từ đầu chí cuối cũng không chú ý tới viên này cô độc thạch đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải là trước khi rời đi ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn cuối cùng cũng không biết có một viên thạch đầu một mực đang chú ý hắn, chờ đợi hắn, mà kia cái ngoài ý muốn, để cho hắn mắt nhìn thạch đầu. Cái nhìn này, lại để cho thạch đầu cảm giác vô số năm chờ đợi đều đáng giá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trong lòng vô cùng phức tạp cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình lúc này, hắn nhẹ nhàng đem tảng đá này từ trong đất dọn ra. Tần Vũ cẩn thận đem trên đá đất sét quét dọn sạch sẽ, cuối cùng, lộ ra thạch đầu hình dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khocchuyenaudio.com. Là một khối hợp đồng dài hạn dài nửa trượng thạch, thạch đầu phổ thông không có gì lạ, ở Tần Vũ cầm lên lúc đột nhiên từ trung gian đứt gãy. Tần Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, hai tay cầm chia ra làm hai thạch đầu tử mảnh nhỏ quan sát, ở bên trái tảng đá này thượng Tần Vũ lại thấy một cái nhàn nhạt trưởng ấn mà bên phải đoạn trên đá thậm chí có một đạo lôi hình dấu ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chăm chú hóa thành hai khối đoạn thạch Tần Vũ có chút mộng. Nhàn nhạt trưởng ấn, rất có thể là lão già trước khi rời đi nhẹ nhàng đánh một cái, mà đứt trên đá lôi hình dấu ấn chắc là kia vệt màu trắng lôi đình lưu xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chăm chú đoạn thạch Tần Vũ trong đầu không kìm lòng được hiện lên một cái cảnh tượng, ở đó vệt màu trắng lôi đình hạ xuống lúc thạch đầu tự đoạn từ đó cất giữ đạo kia trưởng ấn cất giữ lão già kia lưu lại vết tích. Tần Vũ nhìn chăm chú gầy làm hai khúc thạch đầu, hồi tưởng đắm chìm trong thạch hồn bên trong tình cảm biến hóa, trong lòng có chút không tên khó chịu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không việc gì ôm tảng đá làm gì? Lúc này, Hoàng Kim Như Tục Tằng thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Vũ thu hồi suy nghĩ, đem thạch đầu thu nhập nạp hư giới trong, chậm rãi nói. Không có gì, liền muốn nhìn một chút thánh dưới cây thạch đầu có hay không có chút bất phàm mà thôi, đúng ngươi tìm hiểu đến cái gì chưa? Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách chương.